nguyện anh được bình an vui vẻ. Chương 6, No, 06, Góc Chuyện Audio.com. Editor, Linh Ngọc, cậu đừng thấy bây giờ sự nghiệp của anh tớ thành công, trước đây nếu như không có đại ca, lúc này anh tớ không biết đang chôn ở góc nào rồi. Trước đây anh tớ buôn bán xỉ, một lần tham lam muốn chơi lớn, ngay cả tiền của vợ cũng muốn đem vào, cuối cùng thiếu chút nữa là nhảy lầu. Tình huống nhà tớ cậu cũng biết, đều là tầng lớp lao động, nếu không phải đại ca kéo anh ấy một cái, ai cũng không giúp được anh ấy đâu. Đại ca là ân nhân của nhà chúng tớ, trong nhà họ hàng không ai không cảm kích anh ấy. An Dịch nói thật, tớ không chưa từng bái phục ai, duy chỉ có đại ca thật sự không phục không được. Tớ phục anh ấy còn nhiều hơn anh tớ, anh ấy chính là hai bàn tay trắng dựng nghiệp. Trước đây cùng anh tớ đi Quảng Châu xông xáo, cậu nhìn anh tớ đi bây giờ nhiều lắm cũng chỉ tính là thương nhân giai cấp trung lưu, còn đại ca. Cậu ấy giơ ngón tay cái lên. Rất lợi hại, bỏ xa anh tớ mười mấy con phố, thành phố của chúng ta Kim Bắc, Cửu Ca, Vô Nhai đều là sản nghiệp của anh ấy. Nói thật cái này hình như còn hơi ít, thời gian trước tới nghe nói chi nhánh Kim Bắc đã có ở thủ đô rồi. Trung tâm mua sắm Kim Bắc đứng nhất nhì ở Vũ Lăng, thậm chí nó còn hấp dẫn người dân địa phương hơn cả Nhạc Phúc Hoa Liên. Cửa Ca là hộp đêm, còn là sòng bạc nổi tiếng ở địa phương, Vô Nhai là đại lý siêu thị trước cửa tiểu khu nhà cô chính là chi nhánh của Vô Nhai. An Dịch không nghĩ rằng Mục Thanh lại có xuất thân như thế, vốn chỉ nghĩ anh và Chu Kiến là đối tác, bây giờ xem ra mình quá coi thường người ta. Tay trắng dựng nghiệp có thể trở thành thế này, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, quả thật là truyền kỳ. Chu Húc nhắc đến Mục Thanh, hai mắt đều sáng lên, có thể thấy được cậu ta thật sự thần tượng người ta. Nhưng mà cậu ta chỉ nói phần lớn về thành tựu của Mục, không liên quan đến, rất có chừng mực, tuy chỉ trò chuyện vài chữ, nhưng cũng khiến An Dịch nghe say sưa. Hai người không phải là người thích hóng hớt, nói một hồi cũng chuyển đề tài. Ăn cơm xong, Chu Húc móc điện thoại và cắp sạc từ trong túi ra, để trên bàn nói. Cái kia cậu nhanh chóng bỏ đi, máy đã cũ rồi mà, đây là cái tớ dùng trước kia, hôm trước tớ vừa mua máy mới, cái này cho cậu dùng. Nói xong như sợ An Dịch không muốn, cậu ta trực tiếp mở cửa rời khỏi, vô cùng nhanh nhẹn. An Dịch yên lặng, đứng ở đó nhìn quả táo 5S đang nằm yên trên bàn, đôi mắt to xinh đẹp mềm mại hiện lên chút gợn song ấm áp, mặc dù tình cảm anh em của Chu Kiến, Mục Thanh làm người khác cực kỳ hâm mộ, nhưng cô có bạn thân như Chu Húc vậy cũng rất thỏa mãn rồi. Giữa tháng 10, An Dịch nhận được điện thoại cô ở quê nhà, nói là cơ thể ông nội có chút không ổn, muốn cô quay về xem. Từ nhỏ ông nội luôn thương yêu cô, cho dù cha đã qua đời, mẹ tái hôn nhưng thỉnh thoảng ông vẫn đón cô qua ở vài ngày, lo lắng cô ở nhà mới không tốt, lại còn vụng trộm cho cô chút tiền tiêu vặt, không để cô chịu uất ức nào, ông là một ông lão rất giản dị. Chỉ có điều ông hơi lớn tuổi, các loại chứng bệnh liên tục xảy ra, năm kia ông nội bị chứng đãng trí ở người già, nằm liệt trên giường đã không còn biết ai, An Dịch phải đi học, người bác duy nhất trong nhà cũng phải hầu hạ bố mẹ chồng, còn có con cái nữa, điều kiện lại không tốt, căn bản không chăm sóc được, vì thế chỉ có thể đưa ông cụ đến viện dưỡng lão. Chi phí của viện dưỡng lão tạm được mỗi tháng 3.000, tiền này An Dịch ra phân nửa là nhà của cô. Góc Chuyện Audio.com. Ngoài ra, bình thường ông nội uống một số loại thuốc giảm mỡ, giảm đường trong máu để giảm suất huyết não, tất cả cộng lại mỗi tháng không có khoảng 4.000 là không được. Trọng trách trên người An Dịch không nhẹ, còn có bố dượng và mẹ ruột ở một bên nhìn chằm chằm đòi nợ, nếu như không phải cô gái này có đủ sự nhẫn nại thì người bình thường chắc chắn không gánh được đến đây. Kỳ Huyền cách Vũ Lăng rất gần, ngồi xe bus mà nói, khoảng 2 tiếng thì đã đến. Tuy chỉ là huyện nhỏ, nhưng bởi vì gần thành phố lại có phong cảnh du lịch, vì thế trình độ cuộc sống ở nơi này không tính là thấp. An Dịch xuống xe buýt, mang theo túi nhựa lớn chuẩn bị đầy đủ đồ, đến ngoài trạm xe cô dừng lại chỗ có một chiếc xe điện ba bánh. Mặc dù Kỳ Huyền có xe buýt, xe taxi, nhưng đa số người địa phương vẫn thấy ngồi xe ba bánh thuận lợi hơn, vừa tiết kiệm tiền vừa không cần chuyển xe qua lại, 3 đồng là có thể đến viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão là nơi tốt nhất trong huyện, cơ sở đều rất tốt, lúc An Dịch đến nơi thì bác của cô đã chờ trước cửa. Bác của An Dịch tên là An Tiểu Hoa, thật ra năm nay cũng mới hơn 40 tuổi, mặc dù tóc vẫn đen, nhưng khuôn mặt già nua làm cho người khác chua xót. Da ngăm đen nứt nẻ khiến cho bà trông như đã lớn tuổi. Bà là một người thành thật an phận nhưng lại có chút yếu đuối. Nhìn thấy An Dịch trên gương mặt bà nở nụ cười. Bảo Bảo đã về rồi. Bảo Bảo là tên mụ của An Dịch, bây giờ cũng chỉ có người thân nhất mới gọi, ngay cả mẹ ruột cô cũng không gọi cô bằng tên này. Bác, An Dịch đi tới khoác cánh tay An Tiểu Hoa, vừa đi vào cửa viện dưỡng lão vừa hỏi. Ông nội thế nào, vẫn còn sốt sao ạ? Trên mặt An Tiểu Hoa có chút lo lắng, bà nói. Còn chút sốt, ho khan cũng rất nhiều, có chút viêm phổi, vẫn đang truyền dịch. An Dịch hỏi, không cần đưa đến bệnh viện sao? An Thiểu Hoa nói, bác sĩ ở đây cũng được, cũng giống như đưa đến bệnh viện thôi, đừng làm khổ mình, tốn nhiều tiền không nói, còn bị dày vò. Người ta nói nằm viện có y tá chăm sóc, thực ra cũng không tốn bao nhiêu tiền, nhưng dù sao cũng tiện nghi hơn chỉ truyền dịch ở đây, nhưng đến bệnh viện kiểm tra nhiều thứ từ trên xuống dưới, cho dù bảo hiểm có hoàn trả cũng không lời gì. An Thiểu Hoa không phải sợ dùng tiền, cha bị bệnh, cho dù bà không có bản lĩnh cũng sẽ không bất hiếu như thế, nhưng bà thấy việc này thật sự không cần thiết, nhà bà còn có bố mẹ chồng và con trẻ, cháu gái phải một mình kiếm tiền cũng không dễ, có thể tiết kiệm được đương nhiên phải tiết kiệm. An Dịch biết tính tình của bác mình, vì thế cũng không nghĩ nhiều, hai người nói chuyện một lát thì đã đến phòng của ông nội. Phòng ông ở lầu 1 là phòng dành cho hai người, môi trường không tệ lắm, bây giờ mới giữa tháng 10 nhưng máy điều hòa đã mở, trong phòng sạch sẽ, không có mùi lạ, ông nội đang nằm ngủ trên giường, có một bé trai khoảng 10 tuổi ngồi ghế bên cạnh, là em họ Triệu Thủy. Thấy An Dịch và mẹ cùng đi đến, Triệu Thủy xấu hổ gọi một tiếng chị. An Dịch vuốt đầu của cậu ấy, lấy một thanh sô-cô-la từ trong túi nhựa cho cậu ấy ăn. Triệu Thủy không nhận lấy, cậu ấy liếc nhìn mẹ mình, thấy An Thiểu Hoa gật đầu, lúc này mới vui vẻ nhận lấy. gocchuyenaudio.com An Dịch và đứa con thứ nhất, thứ hai, thứ ba của nhà bác khá thân thiết, cũng được xem như cùng chơi với nhau đến lớn. Triệu Thủy và em họ Triệu Hân không quá quen, dù sao cũng vì kém tuổi, Triệu Thủy và em gái là Thai Long Phượng, năm nay mới 11 tuổi. Nhà bác có 5 đứa trẻ, riêng vì kế hoạch hóa gia đình đã bị phạt không ít tiền, nói trắng ra, sinh nhiều như vậy chỉ vì muốn con trai. Bây giờ chị gái lớn nhất đã đến vùng khác, chị gái thứ hai thứ ba bỏ học đi làm công ở phía nam, chồng của bác cũng không có nhà, vì phải làm công ở ngoài kiếm tiền, trong nhà chỉ còn bác chăm sóc một già một trẻ cũng thật khó khăn cho bác ấy. Triệu Thụy đi ra ngoài chơi, An Dịch thấy khuôn mặt của ông nội đã gầy đi rất nhiều, có chút khó chịu. Đưa tay ra cầm lấy tay ông để nằm ngang, không thôi sẽ lệch kim, An Thiểu Hoa ở bên cạnh nói. Vào hết chai này, mai không cần vô nữa. An Dịch gật đầu nói với An Thiểu Hoa. Bác dẫn A Thụy về trước đi, con ở đây trông chừng, Hân Hân còn nhỏ, trong nhà cha chồng bác cũng không tiện, một mình không thể chăm được đâu. Mẹ chồng của bác ấy cũng liệt, may mà cha chồng cũng coi như có sức khỏe, bây giờ cô đã về rồi, lẽ ra nên ở lại chăm sóc ông nội, để bác ấy đợi mãi ở viện dưỡng lão không tốt chút nào. Sau đó cô lấy đưa bác hai túi trong đống túi dưới đất nói. Đây là đồ ăn vặt con mua cho A Thụy và Hân Hân, còn có hai con gà và hai con cá, là cho bố mẹ chồng của bác bồi bổ thân thể. An Thiểu Hoa sớm đã thấy cô xách cái gì đó, chỉ là cháu gái không nói gì, bà cũng không tiện hỏi, bây giờ chỉ có thể oán trách. Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng xài tiền bậy bạ thế mà lại không nghe. An Dịch cười cười, cũng không phải thứ gì tốt, chỉ là tấm lòng thôi à, mỗi lần cô về đều không về tay không, lúc đầu An Thiểu Hoa còn càm ràm rất lâu, bây giờ. Bà cũng lười nói nhiều, nhưng thái độ này là muốn cho cô thấy, bà phản đối cháu gái xài tiền bậy bạ. Ông nội đã không còn nhận ra ai, nói chuyện cũng không rõ, nhìn thấy An Dịch không có phản ứng gì lớn, không thoải mái khi thấy người khác. Chờ đến buổi tối qua thời gian thăm hỏi của viện dưỡng lão, cô mới rời khỏi tìm nhà khách gần đây, giá phòng đặc biệt chỉ có 68 đồng một ngày. Nhà của bọn cô lúc cha qua đời đã đem gán nợ rồi, ông nội đều ở phòng cho thuê. Tuy rằng huyện này chi phí trình độ không thấp nhưng tiền thuê nhà rất rẻ, nhà có 2 phòng ở 2 năm đầu, 1 tháng cũng chỉ có 200-300, 1 năm qua chỉ có mấy ngàn đồng. Sau này ông nội ở viện dưỡng lão, nhà cũng đã trả lại, thật ra nhà của bác có phòng trống chỉ là cô không muốn ở đó, vì có chút không được tự nhiên. An Dịch nán lại với ông 3 ngày, vốn định nhiều hơn mấy ngày, nhưng thứ nhất cô còn có đơn hàng trên mạng phải lo, thứ hai Chu Kiến gọi cô bảo cô đến công ty một chuyến, cho nên bây giờ xác định bệnh tình của ông nội đã giảm bớt, không có gì đáng ngại nên nhanh chóng trở về. Chu Kiến tìm cô kỳ thực cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là Mục Thanh đã đi công tác về, người này rất quan tâm chung thân đại sự của anh mình, thân là em trai tốt tất nhiên phải tiếp tục đại nghiệp tác hợp. Không phải là do anh quá tích cực, chỉ là Mục Thanh có thành kiến quá sâu với phụ nữ, để vụt mất An Dịch lần tới phải kiếm thứ khiến người này hấp dẫn không biết phải đến bao giờ. gocchuyenaudio.com Anh không phải là cha mẹ, không có khái niệm môn đăng hộ đối, chỉ có yêu cầu chỉ cần là nữ, có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề chung thân đại sự của người anh em này thành công, không cần yêu cầu gì khác. Nói chi An Dịch là một đại mỹ nữ thông minh lạnh lùng, cho dù cô là một người quái dị, một cô gái đầy tâm cơ, chỉ cần có vấn đề với khúc gỗ kia. Nói tóm lại, chỉ cần là cô gái làm cho Mục Thanh để ý đến là được. An Dịch ngồi xe buýt trở về Vũ Lăng, về đến nhà thì thay bộ quần áo khác rồi ra ngoài ngồi xe buýt đến cao ốc Đông Nam. đi thang máy đến lầu 17, lên tiếng chào hỏi với Nana rồi An Dịch trực tiếp đến phòng làm việc của Chu Kiến, được sự đồng ý rồi đẩy cửa vào, sau đó liếc mắt nhìn bóng dáng cao to đứng trước cửa sổ, mặc dù không quay đầu lại, nhưng cô biết đó chính là Mục Thanh. Chu Kiến nở nụ cười híp mắt trên gương mặt thật thà của mình, sau khi An Dịch ngồi xuống thì bắt đầu bắt chuyện, đầu tiên quan tâm đến trưởng bối của cô gái nhỏ này. Thân thể ông cụ thế nào, không sao chứ? An Dịch nói đã tốt hơn nhiều, Chu Kiến lại nói. Thân thể của người già là yếu ớt nhất, bà cụ nhà anh cũng là cả ngày không phải đau chân thì chính là đau đầu, bệnh nặng không nhiều, nhưng tật xấu thì nhiều, em cũng đừng lo lắng quá, anh thấy em mấy ngày nay đã gầy đi rồi. Lời nói này, sao lại có chút kỳ quặc vậy? An Dịch có chút không tự nhiên, cô giật nhẹ khóe miệng. Anh ba tìm em có chuyện gì không? Trong điện thoại anh ấy nói là có chuyện gấp bằng không cô cũng sẽ không quay về nhanh đến như vậy. Cách Chương.